Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1768, chương 1768, cho ngươi một phút đồng hồ. Móa, Tô Nghĩa không nhịn được mắng một câu. Màu xanh dây leo giết chi không hết. Còn thế nào chơi? Ngay tại Tô Nghĩa có chút thất thần thời điểm, một cái màu xanh dây leo bắn rọi mà lên. Trong nháy mắt đem hắn cho quấn quanh, chỉ thấy màu xanh dây leo ra phía trên răng đầy một tầng sắc bén gai nhọn, làm đâm vào Tô Nghĩa trên thân thể thời điểm, ào ào vỡ nát. Rất hiển nhiên, những thứ này gai nhọn không phá nổi phòng ngự của hắn. Nhưng là, Tô Nghĩa sắc mặt lại chỉ có biến đổi. Này tế, hắn rõ ràng cảm giác được, cùng những thứ này gai nhọn tiếp xúc thời điểm, tự thân linh khí, tinh huyết cùng sinh mệnh lực đều trôi mất một bộ phận. Tuy nhiên không phải rất nhiều, lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác suy yếu. Có gì đó quái lạ. Tô Nghĩa biến sắc, hỗn độn pháp tắc chi khí vận chuyển lên đến. Hào quang sáng chói giống như lợi mũi tên theo trong thân thể bắn ra. Phanh, phanh, phanh, một mảnh vỡ vụn chi âm vang lên. Xung quanh trong phạm vi 10 thước màu xanh dây leo đều hóa thành bột mịn. Mà lại, lần này là triệt để tiêu vong. Vẫn chưa một lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá, so với màu xanh dây leo số lượng tới nói, bị phá hủy những thứ này có thể trực tiếp xem nhẹ. Siêu siêu siêu, thê lương âm thanh phá không vang vọng mà lên. Vô số màu xanh dây leo lần nữa hướng Tô Nghĩa bao trùm tới. Tô Nghĩa cắn răng một cái, huyền thiên trảm linh kiếm bám vào một tầng hỗn độn pháp tắc chi khí. Lăng không một trảm, một đạo sáng chói kiếm quang hoa phá thương khung. Phốc phốc, phốc phốc, đến 100 cái màu xanh dây leo hóa thành bột mịn. Nhưng còn thừa màu xanh dây leo vẫn như cũ hung mãnh hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Trong chớp mắt đem Tô Nghĩa bao vây lại. Phá cho ta, Tô Nghĩa gào rú một tiếng. Giơ tay một quyền đập ra. Chợt, một cái vòng xoáy màu vàng óng xoay tròn hướng phía trước bắn rọi. Những nơi đi qua, ngăn cản tại phía trước màu xanh dây leo đều bị quấy thành toái phiến. Tô Nghĩa đi theo tại vòng xoáy màu vàng óng về sau, xông ra màu xanh dây leo vây quanh. Nhưng còn chưa kịp thở dốc phía trên một miệng, bốn phía vang lên lần nữa âm thanh phá không. Rơi vào đường cùng, Tô Nghĩa chỉ có thể lựa chọn đào vong. Tô Nghĩa hoảng hốt chạy bừa chạy trốn một hồi, lại kinh ngạc phát hiện lại về tới tại chỗ. Cách đó không xa, Linh Niệm Giao chính mang theo một mặt mỉa mai nhìn lấy hắn. Tô Nghĩa tâm tư thật nhanh chuyển động, bỗng nhiên hướng xuống đất bắn rọi. Sau khi rơi xuống đất, thì triển khai quật năng lực, phi tốc hướng dưới lòng đất đào hầm lò. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Ở bên ngoài làm không qua Linh Niệm Giao, dứt khoát trốn vào dưới lòng đất. Đợi đến Linh Niệm Giao rớt xuống cảnh giới, lại đi ra thu thập nàng cũng không muộn. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa ý nghĩ tuy tốt, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Chỉ thấy dưới rất đồng dạng ẩn giấu đi vô số cây màu xanh dây leo. Tô Nghĩa vẻn vẹn hướng phía dưới đào móc sâu hơn 1 mét, thì bị công kích, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể một lần nữa trở về giữa không trung. Tô Nghĩa, tiếp tục trốn a, ngươi làm sao không trốn rồi? Linh Niệm Giao quét mắt Tô Nghĩa, cười khẩy nói. Tô Nghĩa cười ha ha, vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi? Vịt chết miệng còn cứng rắn. Linh Niệm Giao khanh khách một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên biến đến âm trầm xuống. Tô Nghĩa, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ phải đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi vẫn như cũ có thể sống sót. Ngươi nói thật sao? Tô Nghĩa hỏi. Linh Niệm Giao giật mình, khẳng định nói, chỉ cần đi theo ta, cam đoan không giết ngươi. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, cho ta chút thời gian, để cho ta thận trọng suy tính một chút, cho ngươi 1 phút đồng hồ. Linh Niệm Giao âm thanh lạnh lùng nói, được thôi. Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng, có thể kéo kéo dài 1 phút đồng hồ cũng coi là không tệ. Linh Niệm Giao yên lặng đợi. 1 phút đồng hồ vừa đến, nàng liền không kịp chờ đợi hỏi, Tô Nghĩa,